Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 291, cùng Sunet cãi nhau. Sunet, chú ý một chút, không phải ta lăng không bốc lên nhẫn giới đại chiến, mà là đại chiến tất nhiên phát sinh, ta muốn đem nó lúc nào phát sinh khống chế lại mà thôi. Hyuga Yoru nghiêm túc uốn nắn Sunet, lời nói. Nhẫn giới đại chiến nhất định phát sinh, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi nhờ vào đó đạt tới chính mình mục đích. Chấm ngoặc kép, Sunet tự lẩm bẩm, thế giới quan phảng phất tại sụp đổ. Nàng là Senju Hashirama tôn nữ, là chân chính hỏa chi ý chí truyền nhân. Từ trước đến nay lấy hy sinh bản thân thành tựu Konoha để tin đọc. Căn bản không có cách nào tiếp thu Hyuga Yoru dạng này tam quan. Soạt. Sunet đột nhiên theo trong bồn tắm đứng lên, gỗ sững sờ liền muốn hướng hồ đi ra ngoài. Sunet, ngươi thế nào? Hyuga Yoru cau mày đi kéo nàng tay, lại bị nàng lập tức hất ra. Ngươi, trước không được đụng ta. Chấm ngoặc kép, nàng khoác lên đen như mực thịnh trang, có chút thất tha thất thểu đi ra ngoài. Yoru duy trì vươn tay ra tư thế, sau đó chậm rãi thu hồi lại. Nhìn xem lòng bàn tay của mình ngẩn người. Rất lâu, hắn lắc đầu, bên miệng hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Hyuga Yoru đứng dậy, cầm khăn mặt đem chính mình lau khô. Sau đó mặc xong quần áo đi ra ngoài. Sau lưng, ốc sên hai cái tiểu xúc tu nghiêng. Cái này mới xác nhận chính mình lại đánh mất tồn tại cảm. Nàng cong lên xúc tu suy nghĩ một chút. Sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Nhân loại tình lữ cãi nhau ấy, rất muốn xem. Sunet, Hyuga Yoru không có tìm bao lâu, liền tại cung điện phía sau vườn hoa bên trong nhìn thấy Sunet bóng lưng. Cuối thu thời gian, thế giới đều phảng phất là khô héo sắc điệu, khắp nơi đều là vàng rực lá rụng trong gió bay lượn. Sunet, người không thích cách làm của ta. Yoru đi tới Sunet bên người, không có tự tiện đi đụng nàng. Sunet thân thể run rẩy, nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn xem trên đại thụ bay là tả rơi xuống lá cây. Dần dần, ánh mắt trở nên mê mang. Vừa rồi trong nháy mắt đó ta thật rất tức giận, nhưng bây giờ, ta lại không biết. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm nói. Yoru không có quay đầu nhìn nàng, mà là cùng nàng cùng một chỗ hơi ngước đầu, xem cái kia ngàn vạn lá khô bay lượn. Nói một chút đâu, ngươi bây giờ là ý nghĩ gì? Hắn hỏi, hắn không có tính toán trực tiếp quán thâu ý chí của mình. Bởi vì vô luận Sunet vẫn là Kaguya, lại hoặc là Kusinai các nàng, đều là độc lập cá thể. Ai cũng không có quyền lực đi cưỡng ép để các nàng biến thành chính mình hình dạng. Yoru, từ nhỏ đến lớn, ra ra kiểu gì cũng sẽ nói. Thôn lớn hơn tất cả. Chúng ta nếu có thể vì thôn hy sinh bản thân. Chấm ngoặc kép, Sunet ánh mắt dần dần rủ xuống. Có thể ta hiện tại cảm giác không thoải mái. Từ khi bị mọi người chửi bới về sau, ta liền cảm giác rất không thoải mái. Một mực lấy hy sinh chính mình thành tựu thôn để tin đọc ta. Vì cái gì phải thừa nhận thương tổn như vậy? Chẳng lẽ vì thôn, chính là muốn thương tổn tới mình sao? Dĩ nhiên không phải. Hyuga Yoru không chút do dự nói, nếu vì thôn là muốn hy sinh đi mỗi một cái cá thể, như vậy cái này các ngươi vất vả bảo vệ thôn đối cá thể còn có cái gì dùng? Thôn đối cá thể, còn có cái gì dùng? Chấm ngoặc kép, Sunet trầm thấp tái diễn câu nói này, thật lâu không nói, Yoru lại bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Sunet, tuyệt đối không nên giống như đệ tam đồng dạng lẫn lộn đầu đuôi. Lúc mới bắt đầu nhất, đệ nhất bọn họ xây dựng thôn là vì cái gì? Là vì không cho hài tử ra chiến trường. Là vì để trong thôn mỗi người đều có thể trôi qua càng tốt hơn. Nhưng bây giờ biến thành dạng gì? Thôn áp đảo cá thể trên lợi ích. Vì thôn có thể hy sinh tất cả. Cổ vũ hy sinh, ca ngợi hy sinh. Đây chính là lẫn lộn đầu đuôi. Lời của hắn đinh tai nhức óc, chấn động đến Sunet bên tai tại vang lên ong ong. Chúng ta xây dựng thôn là vì giảm bớt hy sinh a. Làm sao có thể ca ngợi hy sinh đâu? Yoru nói xong, lại ngậm miệng lại. Sunet cũng thật lâu không nói gì thêm. Không đúng, người nói không đúng. Một đoạn thời khác, nàng bỗng nhiên chuyển tới. Thần sắc nghiêm túc, Yoru, người nói không đúng. Không đúng chỗ nào? Yoru cười hỏi. Sunet lại trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Vì thôn lợi ích, vì càng nhiều người lợi ích, một phần nhỏ người hy sinh chính mình là nên. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể đổi lấy càng nhiều người hạnh phúc. Cho nên, người nói hy sinh chính mình là làm trái bảo vệ cá thể bản ý. Cái này không đúng. Hyuga Yoru bật cười lắc đầu. Đây chính là ngươi muốn hy sinh đi chính mình lý do. Dù cho tất cả mọi người chửi bới ngươi, dù cho những cái kia ngươi bảo vệ người cũng chửi bới ngươi, ngươi vẫn là nguyện ý. Vâng, ta nguyện ý. Sunet kiên định nhìn xem hắn. Có thể ta không nguyện ý. Yoru ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Ta muốn bảo vệ nữ nhân, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương. Oanh, phảng phất bị một đạo kinh lôi nổ vào trong lòng. Sunet cảm giác chính mình toàn bộ trái tim đều rung động. Nàng cứ như vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn xem cái này nam nhân. Cái này muốn bảo vệ chính mình nữ nhân nam nhân. Nàng vẫn là không cách nào tán đồng hắn ý nghĩ. Nhưng làm sao cũng không tức giận được đến. Thậm chí còn vì kích động. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Liền tính lý trí bên trên biết không đúng, nhưng vẫn là sẽ bị tình cảm khởi động đi. Sunet, ta là rất người ích kỷ a. Những cái kia kiêm tế thiên hạ mộng tưởng, đều là tại ta cùng người bên cạnh qua tốt lắm cơ sở bên trên, ta mới nguyện ý làm. Hyuga Yoru đưa tay tiếp lấy một mảnh lá rụng, kẹp ở đầu ngón tay nhìn xem. Cho nên, Konoha cùng ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ lựa chọn ngươi. Không nghĩ tới chúng ta sẽ tam quan không hợp. Chấm ngoặc kép, hắn buông lỏng tay ra bên trong lá rụng, có chút bất đắc dĩ cười lên. Nhưng một bộ ấm áp thân thể bỗng nhiên tiến đụng vào trong ngực hắn. Sunet đem đầu chôn ở bộ ngực hắn. Có thể ta rất thích. Nàng nói khẽ. Hyuga Yoru run lên, chợt đưa tay ôm lấy nàng nở nang thân thể. Khóe môi chậm rãi câu lên. Cái kia Kaze kích đệ tam sự tình. Chấm ngoặc kép, Sunet trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng nói. Người có thể đi làm, nhưng ta muốn đi theo cùng một chỗ. Người đi theo làm gì? Đi theo nhiều đâm cái kia hỗn đản mấy đao. Yoru cuối cùng đưa tay đi đem nàng mềm mại tinh tế tay nắm chặt. Ha ha cười không ngừng. Sunet lườm hắn một cái. Không phải, ta là chuẩn bị chờ ngươi thua. Cứu ngươi chạy trốn, đối ta như thế không có lòng tin. Yoru đem ngón tay của mình cắm vào nàng giữa kẽ tay. 10 ngón đan sen, đó là Kage kích đệ tam. Chân chính trên ý nghĩa Kage của một làng. Hơn nữa còn là tại làng cát. Độ khó kia càng sẽ thẳng tắp lên cao. Sunet nói, ta mặc dù không biết ngươi bây giờ thực lực đến trình độ nào, nhưng bất kỳ thời điểm cũng không thể xem thường Kage của một làng. Ta biết, yên tâm đi. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru dùng cùng nàng 10 ngón đan sen tay nắm nàng đi đến. Cười nói, ta cũng sẽ không đần độn xông lên cửa đi khiêu chiến. Sợ cái gì? Nếu biết rõ các ninja trên cơ bản đều có một cái cộng đồng nhược điểm. Đó chính là công cao phòng thấp. Trên lý luận, chỉ cần tìm được cơ hội đem kunai đâm vào trái tim của hắn liền được. Thật đơn giản, Sunet lần thứ hai lật cái lớn Byakugan. Trên lý luận, vô luận người nào trái tim bị kunai đâm xuyên đều sẽ chết. Yoru nhếch miệng, vậy cũng không nhất định. Người đem 800 dặm bên ngoài ném Shuriken Kakuzu đặt ở nơi nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.